Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449, An Đông Đại Đô Hộ. Một bước liên hoàn giết, không có chút nào do dự, Vương Dung tế khởi, cương khí thiết y. Sau đó thi triển ra một bước liên hoàn chém từ trên lưng ngựa nhảy lên. Nhanh như tia chớp hướng về đối phương lướt đi. Bất kể là tám bước nộ giao, vẫn là đằng long thuật, vào lúc này đều quá mức tiêu hao cương khí, phản chẳng bằng một chữ liên hoàn chém tới ung dung, có hiệu suất. Xì, xì, xì, Vương Dung thân ảnh biến hóa bất định, Uzi kiếm thép hàn quang lấp lóe, ở trong hư không biến hóa từng đạo lạnh lùng đường vòng cung. Chỉ nghe ầm ầm liên tiếp vang lên. Trong nháy mắt, chính là từng người u tốt từ trên lưng ngựa ngã xuống. Vương Dung thực lực mặc dù không mạnh, nhưng tầm mắt kinh nghiệm đều mấy lần với đối thủ. Trừ phi là cùng hắn thực lực tương đương, hoặc là càng mạnh hơn, nếu không thì rất khó lấy uy hiếp được hắn. Kính Điển, Doãn Hầu, Triệu Hồng Anh, phối hợp ta, Vương Dung thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Mặc dù bầu trời lôi bão cùng tiếng mưa rào đều không thể che lấp. Ầm ầm ầm, chiến mã biến hóa, trong nháy mắt, từng đạo thiết kỵ từ tứ phương hội tụ lại đây. Đem Vương Dung bao bao ở giữa, mà Trắng Đề Ô cũng gào thét mà tới. Tiếp nhận Vương Dung, bực này quân sự biến hóa thuật, liền ngay cả đối với mặt trong đám người Điền Thừa Tự cũng hơi biến sắc. Nhưng mà chưa kịp hắn làm ra biến hóa, Vương Dung đám người đã hướng về An Yết Lạc Sơn thẳng giết tới. Hi họ họ, chiến mã hí dài, bất kể là Doãn Hầu vẫn là Triệu Hồng Anh, hai người đều là đứng đầu thương đạo cao thủ, ở ngựa trong chiến đấu, đang không có so với thương nói toạc ra phòng lợi hại hơn. Ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ. Từng người u châu kinh lực tốt không ngừng ngã xuống. Ngã chồng vó ở nước bùn nước, giết chết hắn, giết chết tiểu tử kia. Trong đám người, một tiếng thanh âm thở hổn hển cực kỳ bắt mắt. A sử cái kia, tốt làm rút ra ngang hông bội kiếm. Xa xa chỉ hướng Vương Dung, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Đạo lý này không chỉ là ở người Hán bên trong, ở người Hồ bên trong đồng dạng cũng là không người không biết, không người không hiểu. Siêu siêu siêu, từng trận chói tai kêu thét từ trong tai truyền đến. Người Hồ thiện bắn trên ngựa, đợt thứ nhất đến cũng không phải là bàng bạc cương khí, mà là lít nha lít nhít, ngợp trời mưa tên. Một tiếng cung vang lớn như lôi minh. La Thống đứng thẳng xa xa, người chưa đến, tiễn đã tới, một dựng buông lỏng trong đó, đầy đủ một nửa mưa tên bị Vương Dung cản lại, mà còn sót lại mưa tên, hoặc là bị Vương Dung bên ngoài cơ thể cương khí thiết y đỡ, hoặc là bị Vương Dung trên người khôi giáp đỡ, biển sâu huyền thiết trọng giáp, a sử cái kia, tốt làm đứng ở đám người phía sau. Con người co rút lại, liếc mắt nhận ra Vương Dung trên người khôi giáp, biển sâu huyền thiết trọng giáp trong quân ngũ là tuyệt đối đế quốc cấp vật tư chiến lược. Là đối phó thần tiễn thủ phương trận lợi khí, có thứ này ở, thần tiễn thủ cơ bản không uy hiếp được Vương Dung, dám to gan công kích An Đông Đô Hộ Phủ, quả thực gan lớn bao ngày, đi theo ta, giết chết tiểu tử kia. A sử cái kia, tốt làm sắc mặt tái xanh, trong lòng cũng quyết tâm, ở Đông Bắc U Châu địa cảnh, có một ức hiếp người của bọn họ cũng là đầy đủ. Ra Đông Bắc U Châu, hắn xin thề tuyệt đối không thể có người lại kỵ đến hắn đỉnh đầu trên. Giống, A sử cái kia, tốt làm một tiếng hô uống, lập tức hơn 10 người ứng với uống. Những người này toàn bộ đều là U Châu kình lực tốt tinh nhuệ. Mỗi cái đều là chân võ cảnh 4, 5 trọng trở lên hảo thủ. Vương Dung yêu thích chấp hành, chém đầu, sách lược. điểm này vừa vặn cùng A Sử cái kia. Tốt làm, An Yết Lạc Sơn giống nhau như đúc, ở An Đông Đô Hộ Phủ. Hai người đã sớm đem loại thủ đoạn này sử dụng lô hỏa thuần thanh. Chính là bằng vào loại thủ đoạn này, hai người mới từng bước một nhiều lần chiến công, đạt tới hôm nay mức độ. Ầm ầm, chiến mã chạy chồm, ngay ở A Sử cái kia tốt vung lên trường kiếm, vừa lao ra, vẫn không có lao ra bao xa thời điểm. Trong chớp mắt mặt đất rung chuyển, mọi người ở đây bên trái phương hướng, tường viện đổ nát, nhóm lớn thiết kỵ xông thẳng mà tới. Vương công tử, chúng ta tới giúp ngươi. Một cái thanh âm quen thuộc từ trong tai truyền đến, chớp giật tia lửa, Vương Sung theo tiếng kêu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được một đạo thân ảnh màu xanh, khá dài cao gầy. Dẫn theo một bầy cao thủ hung hăng thẳng xông vào U Châu, kình lực tốt trong hàng ngũ. Lại là kinh thành Trương gia Trương Kiểm mang theo vài tên Trương gia trưởng lão cùng với cao thủ của gia tộc đến rồi viện trợ. Vương Dung vui mừng khôn xiết, mà An Yết Lạc Sơn, Điền Thừa tự chờ U Châu mọi người nhưng là hoàn toàn biến sắc. Nhưng mà không đợi An Yết Lạc Sơn đám người phản ứng lại, một tiếng vang ầm ầm, lại là một đoạn tường viện đổ nát. Bất quá lần này nhưng là tới từ ở phía tây. Sông công tử, chúng ta tới giúp ngươi. Quang ảnh lóe lên, kinh thành hoàng gia gia chủ mang theo một bầy tinh nhuệ thẳng xông vào U Châu, kình lực tốt trong hàng ngũ, xông thẳng đến người ngã ngựa đổ. Không sai, mà hết thảy này còn lâu mới có được kết thúc. Tiểu công tử, không cần lo lắng, chúng ta tới giúp ngươi. Đột nhiên một tiếng già nua, thanh âm hùng hồn như sư tử giống to, từ sân phía sau truyền đến, một đạo hòe ngô đồng thân ảnh càng già càng dẻo dai, dẫn dắt một bầy cao thủ phá tan sân hậu phương sân, đánh thẳng vào. Diệp lão, Vương Dung vui mừng khôn xiết, người tới không là người khác, lại là gia gia bộ hạ cũ Diệp lão, Triệu lão đám người. Vương Dung không nghĩ tới, mình cho đòi lệnh lại đem bọn họ cũng kinh động tới rồi. Tiểu công tử, muốn giết cái nào, ta tới giúp ngươi. Diệp lão thanh âm giống như hồng trung đại lữ, thô bảo vô song. Trong sân, An Yết Lạc Sơn chờ người thần sắc kịch biến, lần lượt biến đổi, ngắn ngủi thời gian. Đối phương lại điều tới nhiều người như vậy. Cái kia chút hai tóc mai bạc ông lão, trên người khí tức bá liệt, cái kia loại quân ngũ khí tức nồng nặc tột đỉnh. Đây không phải là thân kinh bách chiến lão tướng, tuyệt đối không thể nắm giữ. Đáng chết, người này rốt cuộc là ai? Lần này liền vẫn để giới tích cực tiến công, muốn chém đầu Vương Sung A Sử cái kia. Tốt làm đều thần sắc đại biến, bọn họ vốn đang cùng Vương Sung nằm ở sức mạnh ngang hàng trạng thái. Nhưng khi Diệp lão đám người tham gia thời điểm, U Châu mọi người tình cảnh nhất thời trở nên tương đối không ổn. Hướng vào phía trong co rút lại, toàn diện phòng ngự, mai rùa trận, nhanh, một tiếng hoảng loạn thanh âm vang vọng đêm mưa. Đồng thời liên tục dùng đồ ngữ cùng đại đường ngôn ngữ nói rồi hai lần. Lư Rồng giáo úy Điền Thừa Tự, đời đời giáo úy xuất thân, điều quân thuật chi nghiêm cẩn độc bộ thiên hạ, tương lai hết sức quan trọng tồn tại. Thế nhưng thời khắc này cũng không khỏi lộ ra hoảng loạn vẻ mặt. Đối với mặt gọi đến nguồn sức mạnh này đã không phải là bọn họ có thể đối phó được rồi. Này đã hoàn toàn là áp đảo tính sức mạnh. Không chỉ là như vậy, đối phương gọi đến nguồn sức mạnh này cũng không phải là từ một phương hướng vọt tới, mà là từ bốn phương tám hướng đồng thời khởi xướng tiến công. Chuyện này ý nghĩa là không quản dưới quyền mình U Châu kình lực tốt có thực lực rất mạnh, có bao nhiêu tinh nhuệ, chỉ cần có can đảm xuất kích, liền cùng lúc chịu đến cái khác ba phương hướng trách mặt công kích. Ở trên chiến trường, tình huống như thế chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ầm ầm ầm, một vòng to lớn, tinh xảo, phức tạp, đại kinh cức quang hoàn ở Diệp lão dưới chân rung động. cái kia vầng sáng tựu như cùng vô số khóm bụi gai giống như vậy. Vầng sáng hắc bên trong mang kim, lộ ra một loại vô thượng cảm giác mạnh mẽ. Một con to lớn quyền đầu cương mãnh cực kỳ, đột nhiên đánh đi ra, không phải từ Diệp lão trên người, mà là từ sâu trong hư không đánh đi ra. Một sát na kia, Vương Dung mơ hồ từ Diệp lão sau lưng nhìn thấy một con to lớn đồng thau sơn thần. Đây là Vương Dung lần thứ nhất nhìn thấy Diệp lão ra tay. Ầm ầm ầm, vô số u châu kinh lực tốt bị đánh bay ra ngoài. Điền thừa tự mai rùa trận hoàn toàn không ngăn được Diệp lão quyền đầu. Mà cơ hồ là đồng thời, mấy cái khác phương hướng thiết kỵ cũng lôi đình vạn quân. Toàn bộ đánh vào u châu kình lực tốt bên trong. Chúc mừng ký chủ, đánh giết u châu phản bội tốt 1, khen thưởng vận mệnh điểm số 1. Chúc mừng ký chủ, đánh giết u châu phản bội tốt 2, khen thưởng vận mệnh điểm số 2. Chúc mừng ký chủ, đánh giết u châu phản bội tốt, khen thưởng vận mệnh điểm số 3. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, đánh giết u châu phản bội tốt, khen thưởng vận mệnh điểm số 7. Chúc mừng ký chủ, đánh giết u châu phản bội tốt, khen thưởng vận mệnh điểm số 8. Chúc mừng ký chủ, u châu phản bội tốt, khen thưởng vận mệnh điểm số 9. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, đánh giết u châu phản bội tốt, khen thưởng vận mệnh điểm số 13. Chúc mừng ký chủ, đánh giết u châu phản bội tốt, khen thưởng vận mệnh điểm số 14. Chúc mừng ký chủ, u châu phản bội tốt, khen thưởng vận mệnh điểm số 15. Ngoặc kép, cơ hồ là đồng thời, một chuỗi dài thanh âm có như là thác nước từ trong đầu gào thét mà xuống. Trong thời gian ngắn ngủi, 17 tên u châu kinh lực tốt bị đánh, Vương Dung lập tức liền thu được 17 điểm vận mệnh điểm năng lượng. Hơn nữa còn ở cấp tốc thêm. An Lạc Sơn, a sử cái kia, tốt làm, Điền Thừa Tự sắc mặt kịch biến, liền ngay cả cùng Lý Tự Nghiệp kích đánh nhau Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân đều đổi sắc mặt. Một cái Lý Tự Nghiệp bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống đối. Thế nhưng hơn nữa những người này, đừng nói ngăn cản, coi như là hai người bọn họ e sợ đều phải chết ở chỗ này. Dừng tay, các người rốt cuộc là ai? Chúng ta là U Châu Quân, An Đông Đô Hộ Phủ người. Có phải hay không các người lầm? U Châu kình lực trúng gió người Hồ chỉ là phụ. Thế nhưng hỗn tạp ở trong đó người Hán ở nhưng không nhịn được kêu to lên. Nhưng mà tất cả kêu to đều không ngăn nổi một thanh âm. Đại soái đuổi thanh âm ùng ùng giống như lôi đình. Liền ngay cả sân bầu trời mưa xối xả đều sóng đánh tan. Hóa thành một sóng sóng gợn sóng ra bên ngoài khuếch tán ra. Đối mặt áp lực cực lớn, nguy cấp nhốt đầu. Đang ở cùng Lý Tự Nghiệp đối chiến Thôi Càn Hữu cũng không nhịn được kêu to lên. Này âm thanh lớn vang vọng toàn bộ kinh sư. Nghe được thanh âm này, Vương Dung trong lòng cũng là rung bần bật. Trong cõi u minh tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhanh, đừng động những người khác. Lý Tự Nghiệp, Diệp Lão, Triệu Lão, Trương Trưởng Lão, giúp ta nhanh giết chết hắn. Vương Dung một ngón tay duỗi ra. Xa xa chỉ hướng đối với mặt đang lui về phía sau co giúp lại An Yết Lạc Sơn. An Yết Lạc Sơn so với mọi người tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Lúc sớm nhất, hắn còn đứng ở U Châu kình lực tốt trước mặt. Thế nhưng tình huống không đúng. Vương Dung nhất phương sức mạnh chiếm thượng phong thời điểm. Vị này nhưng là không chút do dự lùi tới phía sau. Lùi tới nặng nề U Châu kình lực tốt bảo vệ bên trong. Tiểu công tử, ta tới thay ngươi bắt hắn lại. Một tiếng già nua, thanh âm hùng hồn vang vọng bầu trời. Khí lưu khuấy động, Triệu lão thân thể một dọn ra. Hóa thành một đạo cầu vồng bay lên trời. Tiếp theo Lý Tự Nghiệp, kinh thành Trương gia Trương kiểm trưởng lão đồng dạng bay vọt lên. Hướng về đám người hậu phương An Yết Lạc Sơn phóng đi. Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân. cứu ta. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, An Yết Lạc Sơn sắc mặt như tro tàn, lo lắng kêu to. Hắn chỉ có chân võ cảnh tu vi, một cái Lý Tự Nghiệp cũng đã để hắn như châm sau lưng, không dám tùy ý ra tay, huống chi là ba cái loại cấp bậc này người. Trong chớp mắt này, An Yết Lạc Sơn cảm thấy nồng nặc mùi chết chóc, một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng từ trong lòng dâng lên. Tất cả những thứ này quá không giải thích được, hắn cũng không có làm gì. Tại sao người này muốn giết hắn? Lẽ nào hôm nay hắn liền nếu như vậy không minh bạch chết ở chỗ này sao? Không, cam, tâm, a, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay ở Lý Tự Nghiệp, Triệu Lão, Diệp Lão, ba đại huyền vũ cảnh cao cấp cường giả phảng phất lão ưng nhào gà giống như từ mỗi cái phương hướng bay nhào mà xuống thời điểm, phía bắc trong mưa đêm. Đột nhiên ở giữa không trung bạo nổ mở một đoàn mặt trời giống như chói mắt ánh sáng. Một luồng hùng hồn, uy nghiêm, cao cao tại thượng, làm người run sợ khí tức quét ngang toàn bộ sân. Đột nhiên xuất hiện đang lúc mọi người trong cảm giác dừng tay, thanh âm nhàn nhạt không cao không thấp, nhưng như nhật nguyệt treo cao, ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, làm người không kiềm hãm được sinh ra thấp đầu thuận theo. Cả người kính quý cảm giác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,